thời gian chuẩn bị đến Tây Bắc quay phim vẫn còn nửa tháng, là vì trước đó Hạ Từ Diệu tự ý sửa đổi cảnh diễn, nên Tần Hạo Diễm cũng thuận tiện sửa lại phần ngoại cảnh. Cách chương.